Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, hoang đường. Nguyệt Trung Thu nói như thế, không hề chỉ là vì để mấy người cùng bọn hắn cùng một trận tuyến. Còn muốn từ cái này trong miệng vài người biết rõ Thái Thượng Chân Điển một số bí mật. Dù sao, hắn đối Thái Thượng Chân Điển vẫn là rất chưa quen thuộc. Sau lưng sự tình trên căn bản là hoàn toàn không biết gì cả a. Vừa nhắc tới Thái Thượng Chân Điển, mấy người thần sắc kịch biến, nguyên một đám biểu tình chấn kinh chi sắc. Đừng nói bọn họ chưa từng thấy Thái Thượng Chân Điển, coi như gặp qua, cũng không dám đem giao cho những người khác a. Đây quả thực là vu oan hãm hại. Cái kia Đại Viêm Đế vì sao nói như thế? Hoài Thừa Phong có chút không hiểu hỏi. Ta cũng không biết hắn vì sao nói như thế. Lúc ấy ta cũng cảm thấy cực kỳ hoang đường, bởi vì ta căn bản chưa nghe nói qua cái gì Thái Thượng Chân Điển, mà các người cũng chưa truyền thụ ta bất kỳ vật gì. Ta thấp cổ bé họng, mặc dù cực lực giải thích, thế nhưng là ai có sẽ tin tưởng ta đây? Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao phải nói như vậy đâu? Hoài Thừa Phong đám người sắc mặt biến ảo chập chờn. Nếu thật là nói như vậy, bọn họ về Chư Thần Điện chẳng khác nào tự tìm cái chết. Điểm này có thể khẳng định. Các ngươi nói, hắn có thể hay không cùng này ma có chồng nhốt? Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng, ngay sau đó lại kiên quyết lắc đầu, nói là ta nghĩ nhiều rồi. Đường đường Đại Viêm Đế, chúa tể gia tộc về sau, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hoài Thừa Phong đám người đưa mắt nhìn nhau, sao không khả năng? Nếu như không phải hắn, vì sao muốn vội vã đẩy chúng ta vào chỗ chết? Tần Sâm nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, có đôi khi chính là cần như thế nhanh mồm nhanh miệng người. Quả nhiên, Tần Sâm lời này vừa nói ra, Hoài Thừa Phong mấy người đều là chấn động. Từ Nguyệt Trung Thu đủ loại miêu tả đến xem, đích xác có được khả năng này. Nếu như là dạng này, chúng ta chẳng phải là từ đó không nhà để về. Một người trong đó mở miệng, tất cả những thứ này quá mộng ảo. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chẳng những thành phản đồ, còn cùng Thái Thượng Chân Điển kéo theo quan hệ, trở thành mục tiêu công kích. Người nhà của bọn hắn làm sao? Lập tức trở nên trầm mặc lại. Lúc trước còn đang vì giải trừ ma chú mà cao hứng mấy người. Đúng rồi, vì sao nhắc lên Thái Thượng Chân Điển các ngươi đều muốn biến sắc? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, Nguyệt Trung Thu mới mở miệng hỏi một câu. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ có chỗ cố kỵ, không muốn nhiều lời. Hiện tại thì sợ gì? Bộ ỉa đều tiền chiết khấu lên rồi, còn có cái gì không thể nói? Tần Sâm càng nghĩ càng tức giận, bản thân điểm ấy cũng quá cõng. Đầu tiên là bị người làm hại tu vi đình chỉ không tiến, vừa vặn tới lại bị cài lên một cái phản đồ tội danh. Hắn trêu ai ghẹo ai. Bất quá, vẫn là có thể nhìn ra, hắn nhấc lên Thái Thượng Chân Điển thời điểm, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Liếc nhìn chung quanh, hạ giọng nói, nghe nói Thái Thượng Chân Điển là một cái tên là Thái Thượng người dốc hết tâm huyết lấy đến. Thậm chí có lời đồn, trong đó có trường sinh phương pháp, cuối cùng bị vô thượng chúa tể đoạt được, một mực coi là chân bảo. Đã có trường sinh phương pháp, tự nhiên bị rất nhiều người ngấp nghé. Ở rất năm trước kia, có mấy cái tồn tại từng trộm bộ này Thái Thượng Chân Điển. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ đều còn có trường sinh cái thuyết pháp này, trách không được có thể khiến cho đại đế mạo hiểm trộm cắp. Đáng tiếc chính là hắn đối Thái Thượng Chân Điển nghiên cứu không phải rất nhiều, đến nay cũng không nhìn ra cái gì trường sinh phương pháp. Nguyên bản không có người sẽ cảm thấy Thái Thượng Chân Điển là cấm kỵ. Nhưng chính là một lần kia, mới để cho chư thần điện tất cả mọi người biết, chín vị chúa tể cũng không mất đi, mà là lấy trạng thái nào đó sinh tồn trên thế gian. Biết được mấy người trộm Thái Thượng Chân Điển về sau, chín vị chúa tể giận tím mặt, cùng nhau xuất thế, toàn lực truy sát mấy người kia. Hắn chàng diện có thể tưởng tượng, Tần Sâm rụt cổ một cái, nói đến đều cảm thấy khủng bố, bởi vì chúa tể địa vị quá cao, giống như chí cao vô thượng thần minh, toàn dân thăm viếng, dạng người này giận dữ, tất nhiên cả thế gian chấn động, Nguyệt Trung Thu trong lòng đại chấn, nghe đối phương vừa nói như thế, càng thêm khẳng định lúc trước hắn một chút phỏng đoán. Thái Thượng Chân Điển bên trong có cổ quái, có thể dẫn tới chín vị chúa tể đồng thời xuất thế. Tuyệt không chỉ là một cái phương pháp tu hành đơn giản như vậy. Kỳ thật, chúng ta người bình thường đối Thái Thượng Chân Điển biết đến rất ít. Hơn phần nửa cũng là một chút không bị chứng thực lời đồn. Tỷ như trường sinh phương pháp, nhưng có một chút cơ hồ có thể khẳng định. Kia liền là chín vị chúa tể đều từng tu luyện qua Thái Thượng Chân Điển. Hoài Thừa Phong nói như, thế, cái gì? Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, điểm này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, rất có bao nhiêu lòng tin bước ra một đầu đế đạo thánh cảnh tu giả đều sẽ không lựa chọn truyền. Thừa người khác nói, huống chi, chín người này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Cơ hồ khống chế vũ trụ chúa tể, bọn họ vậy mà tu luyện cùng một bộ Thái Thượng Chân Điển. Liền phi thường kinh người, hiển nhiên, mấy người biết không phải quá nhiều, chính là Phù Lăng công chúa biết đến cũng là cực ít. Cùng những người khác không sai biệt lắm, hơn phần nửa cũng là đủ loại truyền văn nghe tới. Sau đó, Nguyệt Trung Thu lấy điều tra tin tức làm lý do. Mang theo Sở Hà chớp mắt rời đi nơi đây, đến nguyên thủy thế giới một chỗ khác, dạng này liền có thể phá trận, có phải hay không có chút quá hoang đường. Sở Hà nhìn gặp Nguyệt Trung Thu đem chín đầu trận linh trùng đặt ở bao vây tràn đầy ấn trận pháp. Sách cổ bên trong, lập tức nhịn không được hỏi, bởi vì kia trong đó rất nhiều trận pháp cực kỳ phức tạp, mà lấy hắn thực lực. Trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái đầu tự, cần cẩn thận lĩnh hội, dựa vào chín đầu côn trùng, hắn cảm thấy có chút hoang đường. Đương nhiên, đây là xây dựng ở tin tưởng Nguyệt Trung Thu trên cơ sở. Nếu như những người khác như vậy nói cho hắn, hắn khả năng đã sớm cho rằng đối phương là bệnh thần kinh. Ta cũng không biết, dù sao chúng ta vừa vặn muốn rời khỏi, sao không để chúng nó thử xem. Nguyệt Trung Thu cười cười, đem sách cổ ngay tiếp theo chín đầu trận linh trùng bỏ qua một bên. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp sinh linh này, mà sách cổ bên trên liên quan tới trận linh trùng ghi chép cũng không phải quá nhiều. Bởi vì cho tới bây giờ đều không có người đem chín đầu trận linh trùng gom góp. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu lại nhìn xem Sở Hà nói, ngươi cảm thấy Thái Thượng Chân Điển một chuyện làm sao? Chín vị chúa tể vậy mà đồng thời tu luyện qua, ta cảm thấy có chút không quá bình thường. Sở Hà lắc đầu, trước lúc này, hắn cũng là hơi nghe nói qua một chút Thái Thượng Chân Điển sự tình. Bất quá, mọi thứ đều rất mơ hồ. Hắn đối Thái Thượng Chân Điển hiểu rõ cũng liền cơ bản giới hạn tại danh tự này. Chỉ nghe hắn nói, đến cùng làm sao? Ta nghĩ ngoại trừ chín đại chúa tể không người nào có thể biết được. Có lẽ, cái này cùng bọn họ vì sao muốn bức tranh khống chế thiên hạ có quan hệ. Cũng có thể là cùng bọn hắn vĩnh tồn thế gian có quan hệ. Còn có thể là bởi vì bọn họ thực lực đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn. Cần phải mượn Thái Thượng Chân Điển dùng bản thân càng thêm cường đại. Nguyệt Trung Thu không, khỏi gật đầu một cái. Sở Hà nói cái này mấy giờ thật có khả năng rất lớn tính. Cùng hắn nghĩ đến một chút tình cờ trùng hợp. Ngay sau đó, hắn lại nói, bây giờ ngươi đã coi như là thành đế. ngươi cho rằng thành đế có phải là hay không thiên địa cực hạn? Còn có hay không tiếp tục không gian lên cao? Bởi vì, hắn luôn cảm giác lần kia cùng đạo tổ đi đến tương lai. Ở một chút hình ảnh tan nát bên trong, hoặc là lúc trước cảm giác được chúa tể khí tức đến xem. Đối phương tựa hồ so với bình thường đại đế muốn càng thêm cường đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.